núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 371, phát tiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, King of Battle, Sở Huyền nhìn thấy phong cách chiến đấu của tiểu tà vương. Quả thực rất thích hợp tu luyện tịch tà tiên kinh. Tu luyện không tệ, thực lực tạm được, phát huy trọn vẹn đặc tính tà dị của tịch tà tiên kinh. Tuy là không thể nào đánh bại tà tử, nhưng mà tà tử cũng không thể chiếm được phần thắng, xem như hai bên kẻ tám lạng, người nửa cân. Đương nhiên, tà tử là do thần cảnh chuyển thế, có một ít thủ đoạn áp dương cũng là chuyện bình thường. Bất quá dù sao tiểu tà vương có đại cơ duyên, đã tiến vào bí cảnh cơ duyên, tự nhiên cũng có một ít thủ đoạn sát thủ. Giết không được tà tử thì phá hư kế hoạch của hắn, đó là chuyện dễ dàng. Vị thần lão ma tộc Mạc Hồng Lưu này tự nhiên thực lực cũng không kém, là một trong những người đứng đầu cạnh tranh khí vận chí bảo. Sở Huyền nhìn về phía Phượng Thiếu Thanh, vị hậu duệ của Nhân Vương, không ngoài dự đoán, trừ Mạc Hồng Lưu ra, vẫn có thế lực từ bên ngoài muốn tham gia tranh đoạt, hơn nữa còn là Nhân Vương thế gia. Thế lực Phượng gia mạnh yếu ra sao, Sở Huyền không biết rõ. Thế lực Hắc Nguyệt Lâu còn chưa khuếch trương tới Nam Vực, bất quá Hạng Tinh là người Đông Châu Nam Vực, chắc chắn sẽ biết một ít. Sở Huyền không tiếp tục quan sát nữa, mà lấy thiên đạo phù ra, rót lực lượng vào ấn phù thêm lần nữa, gia tăng số lượng pháp tắc của thiên đạo phù. Trận chiến giữa Tần Doanh và Tào Thiên Nhất đã kết thúc, đây chỉ là một trận đấu mở màn. Phát tiết thù hận phẫn uất trong lòng giữa hai bên, cũng thăm dò sơ qua thực lực của đối thủ, cần giữ bình tĩnh để tiếp tục tranh đoạt chí bảo. Chiến đấu giữa tiểu tà vương và tà tử cũng đã xong, nói ra lời hung ác, chỉ cần có hắn ở đây, bất luận tà tử có mưu đồ gì, đừng mơ tưởng thực hiện được. Sắc mặt tà tử cực kỳ âm trầm, nếu như tiểu tà vương khóa chặt hắn, quấy giày hắn tranh đoạt khí vận chí bảo, sẽ là một mối nguy hiểm tiềm tàng. Hắn có mơ cũng không thể ngờ tới, người đã từng là sâu kiến trong mắt hắn, có thể tùy tiện dẫm đạp, vậy mà quật khởi mạnh mẽ, trở thành mối họa lớn khi tranh đoạt chí bảo. Trước tiên Tân Nguyên Phong bước ra mời chào tiểu tà vương. Đối với lời mời chào từ Tân Nguyên Phong, tiểu tà vương không có cự tuyệt, hắn chỉ có một mình, làm sao đấu lại tà tử, nhất định phải tìm người giúp hắn ngăn lại đám võ giả đại tà cung, hắn mới có thể một mực khóa chặt tà tử, phá hư kế hoạch của tà tử, không cho hắn đoạt bảo. Đoạn thời gian tiếp theo, Tần Doanh lại phát sinh chiến đấu cùng Tào Thiên Nhất, rất nhiều lần đều là bất phân thắng bại, gần như là mỗi ngày tiểu tà vương đều khiêu chiến tà tử. Mỗi lần chiến đấu, trên người tà tử đều bị kim khâu đâm thủng vài lỗ. Chuyện này khiến cho tà tử vô cùng tức giận cùng uất ức. Hắn bắt đầu tu luyện bí thuật mới nhằm khắc chế tiểu tà vương. Ầm ầm, chiến ma cổ địa đã lộ ra một nửa, ngày càng trở nên rõ ràng, không gian chấn động mãnh liệt, có thể thấy được bên trong có ánh sáng chớp lóe. Thời gian chiến ma cổ địa mở ra đã cận kề, pháp tắc thiên địa Nam Châu dần khôi phục, đang đẩy nhanh tiến độ, mức độ chấn động của không gian ngày càng mạnh, ngoại trừ ngẫu nhiên có thể thấy được ánh sáng lờ mờ, thì bên trong chiến ma cổ địa cũng sẽ truyền đến vầng sáng của đế binh. Bên trong không chỉ đơn giản là năm món khí vận chí bảo, năm đó có vô số cường giả vẫn lạc, những bảo vật mà những cường giả này mang theo cũng bị chôn vùi trong chiến ma cổ địa, thậm chí còn có một vài truyền thừa. Chiến ma cổ địa bị không gian nuốt chửng đã rất lâu rồi, một ít bảo vật dưới sự ăn mòn của thời gian sẽ trở nên ảm đạm, thậm chí còn bị mục nát. đồng dạng cũng có một ít bảo vật, trải qua thời gian dài, sẽ trở nên tinh xảo và chân quý. Đế binh có khả năng hạ cấp, biến thành bảo khí bình thường, tự nhiên cũng có một ít đế binh chế tạo từ tài liệu đặc thù. Trải qua thời gian dài được huấn dưỡng, chậm rãi lột xác thành thiên binh, thậm chí còn có thiên binh lột xác thành thần binh. Những chuyện này đều có thể xảy ra, vô số cường giả chết đi, tinh hoa huyết nhục và lực lượng thần hồn đều tàn mát ra, sẽ có chút thiên tài địa bảo được huấn dưỡng. Huống hồ, bên trong chiến ma cổ địa còn tồn tại khí vận chí bảo. Dưới tác dụng của khí vận chí bảo, có một vài bảo vật cũng sẽ cảm nhiễm khí vận, tiến hành lột xác thành khí vận bảo khí. Mục tiêu của tất cả thế lực lớn đều là những vật này. Tranh đoạt khí vận chí bảo, chỉ có giải rác vài người như Tần Doanh. Phần lớn các thế lực đều không đủ tư cách tham dự. Nếu như có thể làm ngư ông đắc lợi, tự nhiên là bọn hắn rất sẵn lòng. Lợi ích cùng mạo hiểm luôn song hành cùng nhau. Nếu muốn giành được khí vận chí bảo, phải chấp nhận mạo hiểm bị thế lực khác chém giết. Không phải ai cũng có năng lực thừa nhận chuyện này. Đương nhiên, một khi gặp được khí vận chí bảo, có thể khắc chế ý nghĩ tham lam hay không thì chưa thể nói trước được. Cho dù là bất kỳ người nào cũng không thể khẳng định mình không động tâm. Cách chương.